Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 335, chỉ dựa vào việc hắn muốn động đến em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Hoài Anh không thể giữ im lặng, từ từ quay đầu hỏi, sau này, anh còn có thể gặp lại em không, Lê Ảnh? Gặp lại cũng có ích gì đâu. Lê Ảnh rõ ràng hiểu kết cục của Lưu Hoài Anh, và điều này là điều mà ai cũng biết. Có lẽ không thể gặp lại nữa. Lê Ảnh không để tâm. Anh thật sự thích chọc giận anh ấy, bao nhiêu người cũng không làm gì được anh ấy, anh nghĩ anh có thể sao? Đối với anh ấy, xử lý người khác dễ như nghiền nát một con kiến, tôi đã luôn khuyên anh, nhưng anh không nghe. Dù có bắt tôi, thì có ích gì? Lưu Hoài Anh vẫn cười, chỉ đáp lại câu đầu tiên. Cả hai chúng ta đều giống nhau, em cũng thường chọc giận anh ấy. Không giống nhau, Lê Ảnh di chuyển vị trí, sau đó... Cô liếc nhìn bảo vệ đang chăm chú theo dõi mình, ánh mắt như muốn nói. Tôi rất hiểu chuyện mà. Đột nhiên, không khí rơi vào im lặng. Một lúc sau, tiếng cười khẽ của Lưu Hoài Anh vang lên. Cô quay đầu lại, nụ cười của Lưu Hoài Anh khiến cô rùng mình, mặc dù hắn đã thất bại trong việc bắt cóc cô, bị ngăn lại giữa chừng bởi người của Hứa Cảnh Tây. Lưu Hoài Anh thở dài. Thực ra, anh không nhớ mình đã lên chiếc thuyền này như thế nào. Phản ứng của anh ấy quá nhanh. Anh chỉ muốn em ở bên cạnh anh, nên đích thân đến để đưa em đi. Lời vừa dứt, đang nói lời chăn chối à, phía sau vang lên giọng nói lạnh lùng của người đàn ông. Lê Ảnh giật mình quay đầu lại, thấy bóng dáng cao lớn của Hứa Cảnh Tây đang từ khoang thuyền bước ra. Đầu óc cô như ngừng hoạt động, chỉ thấy anh hất cằm, lạnh lùng ra hiệu cho đại bảo vệ lôi Lưu Hoài Anh đi. Anh không quan tâm đến con chó trong lòng Lưu Hoài Anh. Cũng không quan tâm liệu Lưu Hoài Anh có đau đớn hay không. Hai người bị tách ra, cánh cửa sắt nặng nề của khoang thuyền đóng sầm lại, tiếng vang khiến người ta rùng mình. Không biết họ sẽ đi đâu, Lê Ảnh co mình lại trên ghế sofa, lặng lẽ nhìn bóng dáng cao lớn đang tiến về phía mình, bóng đen bao trùm lấy cô, hoàn toàn che phủ thân hình nhỏ bé của cô. Không đợi người đàn ông lên tiếng, Lê Ảnh nuốt nước bọt, nhanh chóng cầu xin. Đừng mắng em. Hứa tiên sinh, tổ tông với đôi tay đút trong túi quần chỉ nhếch mép cười lạnh một tiếng. Lê Ảnh không biết phải nói gì, cô không thể đoán được tâm trạng của anh, cũng không hiểu ánh mắt của anh. Từ đầu đến cuối, những chuyện xảy ra đối với cô như một đứa trẻ ngây thơ. May mắn thay, tay anh vẫn nằm trong túi quần, nếu không, hình ảnh con chó bun cuối cùng kia sẽ lại hiện lên trong đầu cô. Cô khẳng định rằng Hứa Cảnh Tây ghét điều đó, không có cuộc trò chuyện nào diễn ra. Du thuyền đã kết nối với một chiếc du thuyền khác, nhìn thấy đèn sáng màu đỏ và xanh, Lê Ảnh nín thở, không dám động đậy. Tuy nhiên, họ không giao Lưu Hoài Anh cho chiếc du thuyền đó, mà tiếp tục hành trình. Cô nghĩ rằng họ sẽ giao hắn cho pháp luật, nhưng Hứa Cảnh Tây không làm vậy, hoàn toàn không. Quả thật, cô không thể đoán được anh định làm gì. Tuy nhiên, cô cũng không dám hỏi, chỉ im lặng nhìn hai chiếc du thuyền lướt qua nhau. Gió biển thổi mạnh. Trong tiết trời cuối thu cô chỉ có thể ôm lấy mình, cúi đầu thật thấp, một chiếc áo vest nặng nề được ném vào lòng cô, chất liệu mềm mại và hương thơm đặc trưng chỉ có thể là của anh. Cô ngoan ngoãn mặc vào, im lặng không nói gì. Khi cô ngẩng đầu lên, bóng dáng của người đàn ông đã biến mất, và từ phía sau cánh cửa khoang thuyền, tiếng súng vang lên. Sợ hãi, cô lập tức đứng dậy, định đẩy cửa, hoàn toàn quên mất cơn đau ở đầu gối. Nhưng cô bị Soraya ngăn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng vào trong, đừng lo lắng. Anh ấy sẽ không để tay mình bị vấy bẩn. Nếu thật sự phải ra tay, tôi sẽ làm. Lời của Soraya như một liều thuốc an thần cho cô. Cô không định rời khỏi cánh cửa khoang thuyền dày chỉ 2,5 cm. Giọng của Lưu Hoài Anh mơ hồ truyền ra, mang theo chút chế giễu. Chỉ vì đưa cô ấy đi, mà anh không chịu nổi sao? Người đàn ông im lặng, không đáp lại. Lưu Hoài Anh tiếp tục. Tôi chỉ muốn đưa cô ấy đi, thì sao nào? Anh thật sự nghĩ cô ấy thích ở bên cạnh anh sao? Anh đã giữ cô ấy lại bao nhiêu lần, anh nhớ rõ không? Vẫn không nghe thấy câu trả lời của Hứa Cảnh Tây. Chỉ có tiếng cười nhạt vang lên. Anh từ từ lau những vệt máu trên tay vào chiếc áo sơ mi trắng tinh của Lưu Hoài Anh. Như thể là một thứ bẩn thỉu không đáng kể. Dù đã rơi vào hoàn cảnh như vậy, Lưu Hoài Anh vẫn không chịu thua. Đôi khi, thật sự nghĩ rằng Lưu Hoài Anh đã điên rồi, điên đến mức làm mọi việc mà không có quy tắc, chỉ để làm phiền Hứa Cảnh Tây. như thể chỉ có thể xoa dịu nỗi hận trong lòng hắn. Hứa Cảnh Tây cũng như vậy, anh thích trêu đùa Lưu Hoài Anh, cách nào có thể trấn áp hắn, anh sẽ làm. Nhưng thực tế là, dù Lưu Hoài Anh đã cố gắng gây rắc rối cho Hoàng Chính Vĩ, nhưng chẳng có tác dụng gì. Hoàng Chính Vĩ là người có danh tiếng tốt, yêu vợ, yêu con gái. Anh ta là tấm gương của một người đàn ông tốt và thường xuyên hỗ trợ đầu tư cho các doanh nghiệp mới nổi, không có điểm yếu nào để khai thác. Việc tấn công bất kỳ người thân cận nào của Hứa Cảnh Tây đều không có tác dụng, quyền lực đã được anh củng cố một cách vững chắc, không thể bị tấn công. Những người làm việc cho anh đều là những người đứng đầu trong giới kinh doanh, những bậc thầy chiến lược, không ai là người dễ đối phó, và quan trọng nhất, họ không dễ mắc sai lầm. Chưa kể đến bản thân Hứa Cảnh Tây, đối với Lưu Hoài Anh, điều đó thật sự là vô nghĩa. Lưu Hoài Anh vẫn nói, tôi không đe dọa cô ấy, thật sự sợ cô ấy khóc, thậm chí còn sợ rằng những người bắt cô ấy sẽ hành động quá tay, nên tôi mới đích thân đến để mời cô ấy đi cùng tôi. Tất nhiên, điều đó không thành công, vì Hứa Cảnh Tây đã biết. 2 giây sau, giọng của Hứa Cảnh Tây vang lên, nếu tôi không mang họ Hứa, thì ngay khi anh mua bức tranh đó, anh đã không còn tồn tại. Lưu Hoài Anh vẫn không sợ chết, có lẽ đã nghiện sự tàn bạo của người trước mặt. Bà của anh có cho phép không? Hứa Cảnh Tây không cười. Bà thường nói Lưu Hoài Anh là một đứa trẻ không tham gia vào việc gì, chỉ vì mang họ xấu. Làm thế nào hắn có thể sống yên ở nước ngoài? Nhưng họ không biết rằng hắn lại thích phụ nữ của tôi. Lưu Hoài Anh ngẩng đầu nhìn anh. Vậy anh mở cửa ra xem, cô ấy có đang đứng ngoài không? Lo lắng chúng ta sẽ thật sự xảy ra chuyện gì? Cô ấy lo lắng cho anh hay lo lắng tôi sẽ không còn? Câu nói này thật sự khó nghe, Hứa Cảnh Tây nhíu mày. Anh hiểu cô ấy sao? Lưu Hoài Anh không khách sáo. Tôi luôn hiểu cô ấy hơn anh. Tôi biết chắc chắn cô ấy sẽ đến Chicago. Anh có biết không? Sau đó, không còn tiếng của Lưu Hoài Anh nữa. Nghe thấy một vài câu nói bằng tiếng Anh với giọng địa phương. Giọng người kia có vẻ già. Việc hắn làm, 3 năm, không nhiều hơn, và tiền là do gia đình Lưu lấy đi. Không phải tự hắn, điểm này không thể đổ lỗi cho hắn. Dù sao, là tiền của hắn, nên cũng tính vào. Hứa Cảnh Tây nói, chuyện của bạn gái cũ liên quan đến hắn. Bằng chứng ở đây. Bằng chứng là thật hay giả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, giọng của Hứa Cảnh Tây tăng tốc. Mexico, một loạt từ ngữ lộn xộn. Lê Ảnh không thể nghe rõ, vì cô đã rời khỏi nơi đó. Chỉ biết rằng, tại sao anh không giao Lưu Hoài Anh cho chiếc du thuyền lúc nãy? Ông chủ muốn tự mình giải quyết, không phải ai khác. Cô không thấy Lưu Hoài Anh rời khỏi du thuyền như thế nào. Có lẽ họ không muốn cô biết quá nhiều về kết cục. Cửa đột nhiên mở ra, không hề phòng bị, cô gái nhỏ ngay lập tức lùi về ghế sofa, Hứa Cảnh Tây nhìn cô một lượt. Anh không biết cô đã nghe thấy gì, Hứa Cảnh Tây đứng đó không chút áy náy. Cô từ từ ngẩng đầu lên, như đang chờ đợi phán quyết. Hứa Cảnh Tây mấp máy môi, nhưng chưa kịp nói một từ. Như sợ họ sẽ cãi nhau, Soraya đứng bên cạnh vội vàng nói bằng tiếng Anh. Cô ấy có thể đã bị thương, dáng đi không bình thường. Cách chương.